Long Phù, chương 7, Thiên Tử Phong Thần, góc truyện audio.com. Thập Bát Ca, ta không hiểu ngươi lời nói. Cổ Trần Sa cúi đầu, lập tức hướng phụ hoàng chào từ giã. Quỳ chết không chịu, như vậy ngươi còn có thể đạt được một đường sinh cơ. Nếu không lời nói, lão thất, lão bát, lão cửu, lão thập còn có rất nhiều huynh đệ cũng sẽ không buông tha ngươi. Thậm chí Lầu Bái Nguyệt bản thân đều sẽ giết ngươi. Điểm ấy ngươi có lẽ rất rõ ràng mới phải. Cổ Hồng Sa trong nháy mắt. Nhưng đây là phụ hoàng định ra tới đấy. Ta có thể có biện pháp nào? Cổ Trần Sa từ đầu đến cuối giả ngu. Hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Cổ Hồng Sa trong mắt hiện lên khinh thường thần sắc. Ngươi sẽ không muốn cưới Lầu Bái Nguyệt. Sau đó cho rằng lấy chồng theo chồng, gà cho chó thì theo chó. Lầu gia thế lực liền vì ngươi sử dụng a? Nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, vậy vô cùng ngu xuẩn. Hiện tại ta còn không có được tin tức, có lẽ là giả đấy. Thập Bát Ca nói đúng, nếu như xuất hiện loại tình huống này, ta nhất định từ chối. Cổ Trần Sa có tiếng không còn cách nào khác. Khúm núm, đây là cây lâu năm tồn tại pháp tắc, dưỡng thành hắn lòng dạ sâu đậm, tuyệt không hành động theo cảm tình. Ngươi biết là tốt rồi, ta cho ngươi đề tỉnh một câu, gặp được lão thập phải cẩn thận chút ít, hắn đạt được tin tức này về sau, đã truyền ra lời nói, hắn muốn tìm cơ hội phế đi ngươi. Cổ Hồng Sa trông thấy đối phương cúi đầu nghe theo, móc ra cái vàng óng hoài biểu nhìn, đứng dậy ngồi kiệu, xuất cung, xem ta mới xây phủ đệ đã tu được như thế nào. Ra, ta hôm trước còn đi giám sát qua. Ao đã ném tốt, rót tuyền thủy, còn có chúng ta làm có thể bơm nước bồn cầu, là thiên công viện chế tạo kỳ kỹ dâm xảo, còn có sáng loáng đại thủy tinh, mặt đất dùng côn sơn thanh ngọc thạch, vậy đơn giản chính là bầu trời cung khuyết, cầm đầu thái giám nịnh nọt, ở phía trước dẫn đường, cỗ kiệu cứ như vậy xuất cung cửa, ra, thập bát hoàng tử phủ đệ ta cũng đã được nghe nói. Chiếm diện tích xấu nghiêng. Quang nô bộc thì có 5-3 ngàn người. Hắn vừa rồi móc ra vật kia gọi là hoài biểu. Cũng là thiên công viện chế tạo ra đấy. Nhìn thời gian có thể cho phép. Hoàng thượng sau khi lên ngôi. Triệu tập thiên hạ người giỏi tay nghề. Tựa hồ chế tạo ra rất nhiều mới lạ biểu diễn. Tiểu nghĩa tử có chút hâm mộ. Ra, ngươi còn không có phủ đệ đâu, ta cảm thấy được có thể chuẩn bị. Đây là không có biện pháp sự tình. Ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cổ Trần Sa thở dài. Lão thập bát mẫu tộc là thủy gia. Cũng mão dùng sức, muốn cho hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng không lập thái tử. Khiến cho các hoàng tử khai phủ xây dựng nha. Riêng phần mình ban sai. Chiêu này xác thực lợi hại. Từng hoàng tử đều dã tâm bừng bừng. Xoa tay, ban sai cũng thỏa đáng. Tiểu nghĩa tử nói. Ta thăm dò được thập bát hoàng tử gần nhất tu luyện Long Vương Kình Phong đã đến 5 đoạn. Tiếp cận tông sư, nhưng nếu như cùng gia động thủ, gia chưa hẳn thua bởi hắn. Dùng gia hiện tại tu vi, cũng có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Vì cái gì còn muốn giấu tài, không bước vào đạo cảnh, đều là nói suông. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh một chút không có người. Ngươi bây giờ cũng không nên đơn giản hiển lộ công phu. Âm thầm khổ luyện, huống hồ Long Vương Kình Phong chính là vương phẩm công pháp. Ta mặc dù lực lớn, sở học hoàng thất trụ cột quyền pháp định đứng lên bất quá là phàm phẩm mà thôi. Nếu như cùng lão thập bát giao thủ, chỉ sợ còn muốn kém hơn một chút. Đáng tiếc, gia không thể đi hoàng gia bí khố chọn lựa võ học. Đúng rồi, gia còn có, hay không cái kia đan dược, tiểu nghĩa tử nói. Kỳ thật một quả như vậy đan dược, giá trị xa xỉ, bán đi chỉ sợ sẽ là món tiền khổng lồ. Như vậy đan dược ta có, nhưng bán đi oanh động rất lớn. Tẩy tủy đan, tinh nguyên đan, cường tráng phách đan những thứ này hoàng thất bí mật thuốc liền giá trị rất nhiều. Ta đan dược này hiệu quả mấy chục lần cho bọn hắn. Phải hơn bán bao nhiêu tiền? Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay, lập tức hay là muốn ẩn nhẫn. Ta mặc dù có thành tựu, kỳ thật cũng là ếch ngồi đáy giếng. Đúng rồi, vừa rồi thập bát hoàng tử nói ra gặp được thập hoàng tử phải cẩn thận chút ít. Ta nhớ được mấy năm trước, thập hoàng tử thiếu chút nữa đem ra đánh chết. Tiểu nghĩa tử đột nhiên nhớ tới chuyện này. Vậy hay là lầu Bái Nguyệt châm ngòi đấy. Lão thập tính tình dữ dằn, làm việc bất kể hậu quả. Nhưng loại tính cách này rất được hoàng thượng ưa thích. Mấu chốt võ công của hắn cao thâm, trời sinh thần lực, cũng là nhân vật đáng sợ. Cổ Trần Sa nhíu mày. Hai người nói qua, như trước trở lại trong tiểu viện. Sắc trời âm u xuống. Tiểu viện âm u, liền đèn đều không có. Gió thu điều hưu, đã có cảm giác mát. Đầy viện cỏ dại giống như quỷ thủ lay động. Phốc, tiểu nghĩa tử đánh lửa. Đốt lên ngọn nến, trong phòng mới có điểm hoạt khí. Ra, chúng ta ngọn nến nhanh thiêu đã xong. Nội vụ phủ bên kia vẫn là không có đưa đến tới đây. Còn có dưới mắt đã nhập mùa thu. Mùa thu quần áo cũng có thể truyền đến đấy. Những thứ này tựa hồ nội vụ phủ cũng không chuẩn bị cung cấp chúng ta. Tiểu nghĩa tử kiểm tra trong phòng vật tư. Ta nghe thập bát hoàng tử ban đêm cũng không phải dùng ngọn đèn ngọn nến chiếu sáng. Mà là nguyệt thạch, bảo bối này ban ngày hấp đủ ánh mặt trời. Buổi tối liền phát ra tới minh nguyệt giống như quang. Sáng rất, chúng ta tiền tiêu hàng tháng tiền. Các loại cung cấp đều bị cắt xén đã quen. Dưới mắt càng là làm tầm trọng thêm. Nội vụ phủ bên kia là chỉ nhìn qua không hơn. Vẫn phải là cần nhờ mình mở nguyên. Cổ Trần sang ngược lại rồi chén nước trắng. Uống một ngụm, có chát phị, liền nhổ ra. Cái này nước cũng không nên. Cho chúng ta đưa đến là nước đắng. Bọn hắn đều uống hàn ngọc tuyền nước. Tiểu nghĩa tử cũng không có biện pháp. Trong hoàng cung nước, là từ bên ngoài vận chuyển. Nước cũng chia làm đủ loại khác biệt. Bình thường thái giám cung nữ đều là uống nước giếng. Kinh thành dưới mặt đất nước giếng có chút đắng chát, mà hoàng tử đám quý phi, dùng đều là từ kinh thành bên ngoài, trên trăm dặm địa ngoại hàn ngọc sơn nước, hàn ngọc trong núi bộ phận, ẩn chứa phong phú ngọc quáng dầu, lòng đất có vạn năm hàn tuyền, mát lạnh ngọt ngào, thấm vào ruột gan, sớm đã bị phong tỏa, là hoàng gia cấm địa, nội vụ phủ mỗi sáng sớm đều đi lấy nước đưa vào trong nội cung. Cổ Trần Sa thân là hoàng tử, mỗi ngày đều có 3 thùng hàn ngọc tuyền cung cấp, nhưng bị cắt xén, cung cấp thấp thái giám giống nhau, chỉ có thể uống đau khổ nước giếng. Những cái kia thái giám cầm cắt xén hàn ngọc tuyền thủy đi ra ngoài vụng trộm buôn bán. Ở kinh thành các đại trong tửu lâu cũng có thể bán tốt giá tiền. Hoàng tử mỗi tháng ngoại trừ có đại lượng tiền tiêu hàng tháng tiền bên ngoài. Còn có quần áo, hương liệu, thuốc bổ, vũ khí, châu báu, hoa quả, mùa hè còn có khối băng, mùa đông có không khói thú than, vậy thì thật là ăn ngon mặc đẹp, gần nhất chút ít năm, thiên công trong nội viện càng là sản xuất ra thủy tinh. Đồng hồ, nguyệt thạch, hàn gọt, hỏa châu những vật này, nguyệt thạch chiếu sáng dùng đấy, hỏa châu thì là một quả hạt châu, mùa đông treo ở trong phòng, toàn bộ phòng ốc đều xuân noãn như xuân. Căn bản không cần thiêu than, hàn gọt là mùa hè rát, mát lạnh hợp lòng người. Đương nhiên những vật này, hắn là hết thảy hưởng thụ không đến. Trước kia nội vụ phủ đám người kia cũng không dám như thế quá phận. Hoặc nhiều hoặc ít lưu lại chút ít tình cảm, nhưng bây giờ liền hướng chết lý khắc khấu trừ. Cổ Trần Sa lắc đầu, lập tức cũng không cần so đo những thứ này. Chăm học khổ luyện mới phải căn bản. Tiểu nghĩa tử, ngươi bây giờ võ công luyện được như thế nào? Ra, ta khổ luyện ngươi truyền thụ hoàng thất trụ cột quyền pháp. Có chút tâm đắc, hiện tại ước chừng được cho võ sĩ. Tiểu nghĩa tử tay chân lanh lẹ, chỉnh đốn gian phòng, nấu nước, ra võ công có lẽ đã đến tông sư cảnh giới. A, tông sư cảnh giới nói dễ vậy sao? Cổ Trần Sa tinh tế suy tư, ta lực lượng là đã đủ rồi. Nhưng tu vi còn kém như vậy lâm môn một cước, ước chừng là công pháp duyên cớ, ta hiện tại chỉ tu luyện hoàng thất trụ cột võ học. Hiểu được vận kinh, toàn bộ năng lực cùng hô hấp, căn cơ là đánh cho bền chắc, vẫn còn đòi hỏi học luyện tập cao siêu hơn võ học mới tốt. Ví dụ như vương phẩm võ học thì có tụ khí, tập trung tư tưởng suy nghĩ, minh tưởng, tồn tại suy nghĩ. Luyện tinh, bồi nguyên, thông u, ngộ đạo hiệu quả. Thành cấp một chân phẩm võ học, cũng có thể tấn chức tông sư. Cổ Trần Sa biết rõ, chính mình muốn đột phá tông sư, nhất định phải tu luyện chân phẩm cấp võ học. Võ học chia làm phàm phẩm, chân phẩm, vương phẩm, đế phẩm, tiên phẩm, thiên phẩm, tế thiên chi thuật chẳng qua là tăng lên hắn lực lượng. Muốn hoàn mỹ vận dụng lực lượng, cải biến chính mình tánh mạng hình thái, hay là muốn cao siêu hơn công pháp, kỳ thật ra muốn học thượng thừa lúc võ học cũng không khó. Chỉ cần trước sổ con, nói võ công sắp đột phá tông sư, phủ tông nhân bên kia chỉ có thể báo cáo hoàng thượng. Nhất định sẽ ban thưởng tới hoàng thất võ học cao thâm. Ta nghe nói thập gia hiện tại tu luyện Trảm Lôi Kình Phong đã đến cực cao cảnh giới. Đang ở trùng kích đạo cảnh đây này, tiểu nghĩa tử nghe ngóng tin tức là đem hảo thủ. Điều này cũng không ổn, ta hiện tại thực lực không thể bại lộ. Cổ Trần Sa nói, vạn nhất bị người vu cáo cái thông hiến triều dư nghiệt tội danh. Tăng thêm người trợ giúp, phủ tông nhân đám kia ma vương còn không biết như thế nào giày vò ta. Như thế, hay vẫn là ra cân nhắc chu toàn. Tiểu nghĩa tử nói, vấn đề là ra nếu như không gặp được chân phẩm võ học. Mặc cho lực lượng lớn hơn nữa, cũng đột phá không được tông sư cảnh giới. Chớ nói chi là bước vào đạo cảnh đi. Ta suy nghĩ thật kỹ. Cổ Trần Sa sờ sờ chính mình cái trán. Việc này cũng không có thể trì hoãn. Nguyên bản có thể bàn bạc kỹ hơn, nhưng phụ hoàng rõ ràng khiến cho Lầu Bái Nguyệt cùng ta thân cận. Tương đương đem ta đặt ở trên lửa nướng, chỉ có tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể bình yên vượt qua tai nạn. Đêm dài vắng người không nói chuyện, tiểu nghĩa tử gión ra gión rén lui ra ngoài, đến bên cạnh xương phòng nằm ngủ, Cổ Trần Sa thì là cầm lấy sách sử lần nữa tinh tế nghiên cứu. Vô tận đại lục vương triều lịch sử, phong phú, cao thấp không biết bao nhiêu vạn năm, thượng cổ càng có vô cùng vô tận thần thoại, từng quyển đọc xuống cũng có chút hao tâm tổn sức. Hả, ngay tại đau khổ đọc thời điểm, hắn phát hiện một đoạn ghi chép thượng cổ thiên tử lịch sử sự tình. Cổ thiên tử từ tế thiên phù chiếu bên trong phỏng đoán trời xanh tinh nghĩa, có thể tu thành thiên tử phong thần thuật. Này thuật đại thành, càn quét hết thảy tà ma, thay trời hành đạo, trấn áp núi sông, vận chuyển quân tinh, sắc phong chư thần, thiên hạ võ học, đều là này thuật diễn biến mà đến. Thiên tử phong thần thuật, Cổ Trần Sa hai mắt nhấp nháy. Cái này võ công lợi hại a, rốt cuộc muốn như thế nào phỏng đoán, mới có thể từ tế thiên phù chiếu bên trong đạt được như thế võ học. Nếu như có thể từ tế thiên phù chiếu bên trong đạt được thiên tử phong thần thuật tu thành phương pháp, bước vào đạo cảnh tuyệt không vấn đề. Đồng dạng cảnh giới, võ học phẩm cấp sức chiến đấu nhưng cùng chênh lệch rất lớn. Ví dụ như thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa, tu luyện Long Vương Kình Phong cũng nhanh đột phá tông sư. Có lẽ không bằng Cổ Trần Sa gấu lang mãng xà đại lực tại một thân. Nhưng hai người giao lên tay, thắng lợi nhất định là Cổ Hồng Sa. Long Vương Kình Phong biến hóa thất thường, thần bí vạn phương, dùng trụ cột võ học tới đối kháng quả thực muốn chết. Trụ cột võ học là tu luyện thân thể, gân cốt da, mà Long Vương Kình Phong loại này thì là tâm linh, khí thế, tinh thần chi đạo hỗn hợp, động thủ, như quỷ thần phụ thể. Đương nhiên, bất luận kẻ nào trước muốn khổ luyện trụ cột võ học, đại thành về sau mới có thể học tập cao hơn phẩm cấp công phu. Bằng không thì cưỡng ép tu luyện, thần kinh thác loạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại Cổ Trần Sa căn cơ hùng hậu, chỉ sợ không ai bằng, liền khuyết thiếu mở ra thượng thừa chi môn chìa khóa. Thiên tử phong thần thuật loại này võ học đẳng cấp, tuyệt đối là đã vượt qua vương, đế, tiên, thậm chí vượt qua thiên phẩm, chính là thiên đạo quy tắc chung. Rốt cuộc muốn như thế nào phỏng đoán, như thế nào hiến tế, mới có thể đổi lấy đến thiên tử phong thần thuật xuất hiện. Hắn tinh tế đọc qua xuống dưới, lại không đạt được cụ thể ghi chép, sách sử phong phú, muốn từ trong đó tìm tòi dấu vết để lại, quả thực như mò kim đáy biển, nếu là có cái mục lục thì tốt rồi. Khó trách muốn biên soạn thiên phù đại điển, nếu muốn tìm cái gì tư liệu, trực tiếp có thể dựa theo mục lục tìm đọc, vậy hoàn mỹ. Cổ Trần Sa hiện tại mới phát giác được biên soạn Thiên Phù Đại Điển thật sự là thiên thu công lao sự nghiệp. Nghĩ muốn cái gì tư liệu, điều tra mục lục, có thể tìm được, không giống hiện tại, muốn học một chút thứ đồ vật, nhưng không có đường nào. Cách chương.